Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 256. Diệp Thiều Hoa đã chặt đứt điện thoại liên tiếp. Chẳng qua là chống đỡ môi cười. Diệp Vân ngồi liệt trên mặt đất. Đã bị sợ tới mức nói không ra lời. Nàng rất nhanh đã bị cảnh sát dùng phần tử nguy hiểm bắt. Cùng người bình thường cách ly. Đồng thời, bọn hắn tại Diệp Vân chỗ ở tìm ra rất nhiều nguy hại người vũ khí hóa học. Làm cho người kinh hãi chính là, không có ai tìm ra Diệp Vân là thế nào làm ra những vật này. Thậm chí hoàn mỹ không xuất ra một điểm dấu vết. Cũng bởi vậy, Diệp Vân bị nhìn thấy càng nghiêm nghị một cái có được link sai lầm xuất. Sao tỷ lệ, khủng bố, phân tử. Một cái không, lắm bị chạy đi chính là đối xã hội uy hiếp lớn nhất. Mà Dương Cầm đến bây giờ cũng còn phảng phất là làm mộng bình thường. Vốn đối Dương Cầm sinh nhi tử thập phần thích Diệp nãi nãi. Đối Diệp Vân cách làm cũng không rét mà run. Thậm chí còn đối Dương Cầm nhi tử cũng ưa thích không đứng dậy. Có thể đối một cái phụ nữ có thai đều ở dưới rảnh tay. Cái này tâm đến tột cùng là có bao nhiêu hung ác. Chuyện này vì để tránh cho khiến cho xã hội náo động. Cảnh sát giấu giếm vô cùng tốt, dù sao có rất nhiều địa phương dùng khoa học giải thích không thông. Mà Diệp Quốc Phú cùng Vân Giặc đối Diệp Thiều Hoa bảo hộ càng thêm nghiêm mật. Diệp Thiều Hoa coi như là đi gặp giáo sư đệ tử. Cũng chính là cái kia hạng mục sư huynh, Vân Giặc đều đi theo nàng. Vừa vặn trường cấp 2 đồng học tụ hội cũng đã đến. Vân Giặc hôm nay bởi vì một cái ngoại thương hợp tác án. Cho nên tạm thời bỏ mặc Diệp Thiều Hoa. Bất quá hắn vẫn là cho Diệp Quốc Phú gọi một cú điện thoại. Diệp Quốc Phú lập tức đem tài xế của mình phái tới đây. Hứa Mộng Khiết, Diệp Thiều Hoa thật sự sẽ đến không? Trong rạp, một cái quả táo mặt nữ sinh tham liễu tham đầu. Không có trông thấy muốn gặp người. Không khỏi bĩu môi. Người xác định nàng đã đáp ứng. Hứa Mộng Khiết nhìn xuống thời gian. Đã 2:25. Nàng cùng Diệp Thiều Hoa nói thời gian là 2:30. Đối lúc nãy như thế nào còn không có đến. Đương nhiên, Hứa Mộng Khiết đào, không được ngươi hỏi Nghiêm Xanh đại tá giáo thảo. Cái kia trời cũng đã nghe được. Trong rạp người có rất nhiều. Một nửa là hướng về phía Nghiêm Xanh cái này đại tá giáo thảo đến. Còn có một nửa là muốn xem Diệp Thiều Hoa chê cười. Nghiêm Xanh bên người còn ngồi một cái thẳng phát nữ sinh. Nếu có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, nữ sinh này chính là lớn biểu diễn hệ hoa khôi của hệ. Cũng là hôm nay trên mạng đang hồng làm hồng tiểu hoa đán. Nhiếp Hy, nàng đã sớm nghe bao xương người ta nói Nghiêm Xanh trường cấp 2 truy qua 3 năm nữ sinh. Bất quá Nhiếp Hy cũng không thèm để ý, cũng không biết là đối lúc nãy sẽ vượt qua chính mình. Nàng cười nhẹ ôm Nghiêm Xanh cánh tay. Các ngươi trường cấp 2 sân trường nữ thần A. Ta cũng muốn gặp gặp, nàng luôn luôn là cao ngạo đã quen, bị nâng đã quen, thật đúng là không có cảm thấy cái chỗ này trường cấp 2 hoa hậu giảng đường có thể so sánh mà. Vượt chính mình, tuy nhiên đã cách nhiều năm. Nghiêm Xanh nghe được Diệp Thiều Hoa ba chữ kia còn có thể giật mình nhưng bất quá cũng liền như vậy trong chốc lát, làm cho người ta hầu như không phát hiện được. Đúng là lúc này thời điểm, đã sớm thật náo nhiệt chờ ở cửa bao xương miệng nhân đào. Đã đến, Nghiêm Xanh theo bản năng ngẩng đầu, bỗng nhiên đã cảm thấy trong rạp ngọn đèn có chút chói mắt. 3 năm, nàng cái kia Dương vốn là trẻ trung mặt đã quá khứ ngây thơ. Nhiễm lên một tầng gọi tao nhã đồ vật, vẫn là cùng trước kia giống nhau. Chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, những người khác đều sẽ biến thành phụ gia. Không, nàng so 3 năm trước đây càng thêm chói mắt, buông xuống mặt mày hết sức lãnh nhưng, chứng kiến trong rạp như vậy một đám người, tốt lắm xem mặt mày đều không có cái gì biến hóa. Chẳng qua là đưa tay nhìn thoáng qua thời gian, tựa hồ là đang xác định chính mình không có trễ. Sương mù giáo thảo, đây là một đám nam sinh sau một lúc lâu nhỏ giọng tất tất. Như thế nào cùng hình dung chung không giống với, không phải nói nữ thần hiện tại lẫn vào rất thảm ư? Thiều Hoa, ngươi rốt cuộc đã tới a? Hứa Mộng Khiết chứng kiến Diệp Thiều Hoa lại dễ dàng hấp dẫn trong dạp đại bộ phận ánh mắt của người, không khỏi mở miệng, thiệt là, 3 năm đều không có tham gia bạn học của chúng ta tụ hội. Đây là Nghiêm Xanh, ngươi còn nhớ rõ ư? Trước kia ngồi ở ngươi sau bàn trường học giáo thảo. Đối, đây là đại tá giáo thảo hiện giữ bạn gái. Bề ảnh, Nhiếp Hy nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Ngươi mạnh khỏe, Nghiêm Xanh nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng không có nói. Chẳng qua là thở dài. Cuối cùng vẫn còn không giống với lúc trước. Diệp Thiều Hoa cái ngày đó khi hắn đồng học lục bên trên đã viết. Kỳ thi đại học nguyện vọng lạp lớn. Hắn thi đựa CB lớn, đáng tiếc, chung quy vẫn là người lạ. Nói thật, chứng kiến Diệp Thiều Hoa thật sự biến thành người khác trong miệng bộ dạng. Nghiêm Xanh vô cùng thất vọng. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là hướng Nghiêm Xanh cùng Nhiếp Hy có chút gật đầu. Không có dư thừa biểu lộ, phảng phất bọn hắn chỉ là một cái dư thừa dâu ria người. Hứa Mộng Khiết theo Diệp Thiều Hoa trên người không nhìn thấy dữ liệu được mất lạc. Không khỏi mở miệng lần nữa. Lần này như thế nào Mạnh Trạch không có cùng ngươi đến? Ta nghe nói hắn giống như với ngươi chia tay. Vậy sao? Thiệt là, năm đó trung học sân trường nữ thần. Hắn cũng không biết hảo hảo quý trọng. Không thích hợp liền phân ra. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng. Trên mặt không có bao nhiêu chấn động. Những người khác biểu hiện ra không nói, nhưng nguyên một đám giúp nhau đã dùng ánh mắt truyền ra chế nhạo ý tứ. Diệp Thiều Hoa sở trường thiếu một ít bị lớp 10 thôi học tin tức tại bầy ở bên trong đã sớm truyền ra, còn có nàng cái kia tìm đường chết tính cách, 3 ngày 2 đầu đi ngồi xổm cục cảnh sát, bầy ở bên trong lúc trước còn phát qua một tờ nàng theo cục cảnh sát ở bên trong bị người lĩnh đi. Ra ảnh chụp. Diệp Thiều Hoa năm đó nhiều phong quang, nhiều thiếu nữ sinh bị nàng danh tiếng đè xuống. Hầu như tất cả lão sư, tất cả đồng học, tất cả gia trưởng trong mắt chỉ có một Diệp Thiều Hoa. Khi đó lão sư nói cái gì kia mà, về sau là nàng chọn đại học. Hứa Mộng Khiết tại Diệp Thiều Hoa trước khi đến đã nói. Lúc trước kỳ thi thử thời điểm, lớp 10 bảng vàng danh dự bên trên tìm khắp không đến tên của nàng. Bây giờ nhìn xem, trong mắt mọi người nữ thần cũng liền lẫn vào đã thành bộ dạng như vậy. Mạnh Trạch tin tức cũng là một người trong lúc vô tình tham gia yến hội nghe được. Tại biết rõ Dương Cầm sinh ra một đứa con trai về sau. Những thứ này đồng học đối Diệp Thiều Hoa tràn ngập vi diệu đồng tình cảm giác. Còn có một loại cảm giác thành tựu, ngồi ở chỗ này người thành tích lúc trước khả năng không thế nào tốt. Nhưng nguyên một đám cũng đều là 2 bản trở lên, so ra cái MB lớn, có thể ít nhất cũng là thi lên đại học, so sánh với chưa đủ. Nhưng so với Diệp Thiều Hoa có thừa, trường cấp 2 đồng học tụ hội, chính là mà nói những điều này ư. Diệp Thiều Hoa thò tay gõ một cái bàn, mọi người còn ăn ư. Không ăn mà nói ta còn có việc, được rời đi trước, đừng như vậy đi vội vã. Sân trường nữ thần. Câu này nữ thần có chút châm chọc ý tứ hàm xúc. Nói chuyện nữ sinh đi tới phía trước. Chúng ta còn muốn đi HTK đâu? Đối, Mộng Khiết nói ngươi còn tham gia thi tốt nghiệp trung học. Không biết chúng ta có hay không hạnh biết rõ học thần khảo thi đã đến cái nào trường học. Diệp thần, nói ra hù chết ngươi. Hết chương.